Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 168, Thú. Thu như cũ, à đây, Yagami Kyo trừng đại con mắt nhìn Tuyết Ly. Trong lòng không tin mình mới vừa rồi làm nghe được nói. Tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng, ừ, ta có thể hay không với ngươi ngủ chung. Nhìn trợn mắt hốc mồm Yagami Kyo. Tuyết Ly nhẹ nhàng cười một tiếng. Chính là cái này sao cười một tiếng. Yagami Kyo cảm giác có loại như gió xuân ấm áp lâng lâng. Mỹ nữ như thế. Yagami Kyo loại này chuyển kiếp tới người. Không thể nào sẽ không thích. Nhưng hắn đã cảm thấy có loại không chân thực. Tuyết Ly giàu gì cũng là một con hồ ly tinh. Vẫn là cửu vĩ hồ ly nữ nhi. Như vậy là không phải có thể nói là chân chính cửu vĩ hồ. Mà còn. Vẫn là cửu vĩ hồ yêu tinh, chân chân chính chính thành tinh yêu tinh, chỉ là không có chín cái đuôi là được, ta có thể cự tuyệt sao? Yagami Kyo giữ cuối cùng một chút lý trí, muốn cự tuyệt Tuyết Ly yêu cầu, nhưng là, thân thể của hắn lại là không bị khống chế đi tới một bên. Tránh đường ra cho Tuyết Ly đi vào, thân thể không nghe lời, cũng để cho Yagami Kyo cho mình một cái tát, đây thật là thấy mỹ nữ. Liền không nghe lời a, ngươi không sẽ cự tuyệt. Tuyết Ly ngược lại không có đi vào trước, mà là nhu tình như nước cười nhìn cái này. Nàng nhiều lần mơ thấy nam nhân, nàng ban đầu cũng không tin, liền muốn là mình suy nghĩ nhiều. Có thể không nghĩ tới, một viên không biết tên dược hoàn, chính là để cho nàng trở thành giờ phút này dáng vẻ. Mà hết thảy này, cũng không khỏi không để cho nàng tin tưởng. Cái này đúng là thật. Chẳng qua là, tại sao sẽ như vậy? Nàng giờ phút này cũng không tìm được câu trả lời. Cho nên, liền định dựa theo trong giấc mộng đi. Cuối cùng sẽ như thế nào? Toàn bằng hắn, vào đi. Yagami Kyo tỉnh hồn sau đó. Cuối cùng là quyết định. Nếu như vậy thì thử đi tiếp thu đi. Hắn luôn cảm thấy Tuyết Ly đi tới bên cạnh hắn. Sẽ có cái gì vận mệnh dường như? Còn như là cái gì? Chính hắn cũng không biết, hắn thì có một loại cảm giác Tuyết Ly sau này sẽ giúp hắn ân tình lớn còn như là cái gì. Hiện nay hắn cũng khó nói, hoặc là nói, hiện nay còn không có đầu mối, người ngày mai sẽ phải trở về Konoha sao? Tuyết Ly sau khi vào phòng, bên trong không có ai, nhưng trong phòng tắm, Temari đang ở bên trong đây. Đúng vậy, ngày mai sẽ phải trở về. Người muốn đi theo ta cùng nhau trở về không? Yagami Kyo trời xui đất khiến bên dưới. Lại hỏi ra lời như vậy. Đương nhiên muốn trở về với ngươi á. Ta nói rồi. Ta không muốn chính mình cô độc đi xuống. Tuyết Ly nghiêm túc nói. Ân ta đây hỏi một chút ngươi. Ngươi mơ thấy chỉ là quá khứ sao? Không thể mơ thấy tương lai sao? Yagami Kyo cảm thấy phải nghiêm túc hiểu một chút Tuyết Ly. Cũng không nhất định, tỉ như ngươi nói có nguy hiểm lớn gì nói. Ta là có thể mơ thấy. Nhưng là không biết rõ đối phương là người nào. Cũng không biết rõ ngươi gặp phải nguy hiểm gì. Tuyết Ly nói, nhượng Yagami Kyo cảm thấy rất sốc sách. Cái này luôn cảm giác không có nói đến điểm chủ yếu. Vậy sao ngươi nói có thể mơ thấy ta sẽ gặp nguy hiểm? Yagami Kyo mặc dù vô lực, nhưng là muốn hỏi tiếp. Ừ, chính là mơ thấy ngươi sẽ hộc máu. Sau đó còn ngươi nữa bạo tẩu dáng vẻ. Bởi vì ta cảm thấy ngươi hộc máu. Chính là có nguy hiểm. Ngươi bạo tẩu. Chính là nói rõ ngươi có nguy hiểm tánh mạng. Cuối cùng đem ngươi bức bạo tẩu. Tuyết Ly là mình lý giải. Dù sao không có nói cho nàng biết đây là ý gì. Chỉ có thể như vậy lý giải. Vậy ngươi có mơ thấy ta lúc nào gặp nguy hiểm? Hoặc là đã ứng nghiệm nguy hiểm không? Yagami Kyo gãi đầu một cái. Hỏi, có, chính là ngươi đối chiến Sukaku thời điểm. Ta mơ thấy ngươi sẽ bị thương. Nhưng là không biết rõ vì cái gì sẽ bị thương. Là sau đó muốn lần hai tiến vào mộng cảnh. Ta mới có thể thấy được toàn bộ trải qua. Còn ngươi nữa cùng Uchiha Itachi đối chiến. Tại các ngươi không có gặp trước. Ta cũng mơ thấy. Khi đó ngươi tiếng kêu thảm thiết rất khủng bố. làm ta sợ từ trong mộng tỉnh lại. Lần hai tiến vào mộng cảnh thời điểm, ta chính là nhìn thấy ngươi bạo tẩu dáng vẻ. Tiết Ly nói, Yagami Kyo trong lòng cũng đại khái hiểu rõ một chút. Ban đầu hắn và Uchiha Itachi, hắn biết rõ mình không đánh lại có được Mangekyo Sharingan Itachi. Cho nên, liền cố ý trong hắn nguyệt độc, nhượng Uchiha Itachi lợi dụng nguyệt độc tới ngược đãi hắn. Cái này mặc dù rất điên cuồng, nhưng hắn biết rõ, nếu như không lời như vậy, Uchiha Itachi Sharingan nếu là còn có thể dùng nói, chỉ là ảo thuật thì có hắn chịu đau khổ. Cho nên, cố ý chịu đựng hắn nguyệt độc, bởi vì sớm liền biết rõ trong nguyệt độc, cũng chỉ là tinh thần bị ngược đãi cùng tổn thương. Chính mình căn bản không sẽ chết. Có ý nghĩ này, hắn liền tạm thời liều mạng một cái lưỡng bại câu thương chứ. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn đánh giá thấp nguyệt độc uy lực. Nhượng hắn chịu đựng nguyệt độc ngược đãi sau đó, hắn lại trực tiếp bạo tẩu, còn trực tiếp tăng lên gấp 10 lần Kyoshinkan. Trọng yếu nhất là, khi đó Uchiha Itachi nhưng là ngay cả Sharingan đều không thể dùng. Hắn còn phải dùng gấp 10 lần Kyoshinkan tới tăng phúc. Như vậy, hắn có thể hành hạ hắn. Mà còn, Uchiha Itachi vẫn là liên tiếp trong hắn rất nhiều đại chiêu. Còn người không chết, đây cũng nói lúc ấy hắn cứ lấy mệnh tới liều mạng, đều giết không tạm thời không thể sử dụng Sharingan Uchiha Itachi. Nếu lời như vậy, ta cũng minh bạch ngươi năng lực, cùng với nói là ngươi năng lực, còn không bằng nói là ngươi là xem ta sinh hoạt, mới phải xuất hiện mộng cảnh, đúng không? Yagami Kyo nằm ở trên giường, nhìn trần nhà nói, mà bên trong Temari cũng đi ra, nhìn thấy Tuyết Ly sau, đầu tiên là kinh ngạc thoáng cái, nhưng sau đó liền thư thái, ta là muốn gọi ngươi tỷ tỷ, vẫn là tên rác. Tuyết Ly chủ động, cùng Temari chào hỏi, nàng giờ phút này dáng vẻ nhìn giống như 13-14 tuổi tiểu cô nương. Nhưng số tuổi chân chính là sống thêm ngàn năm giờ phút này. Hỏi Temari cái vấn đề này, chính nàng cũng có chút không biết rõ phải trả lời thế nào mới phải, vẫn là để cho tên đi. Gọi tỷ tỷ nói, cái này quá khoa trương. Temari vén chăn lên, liền trốn vào bên trong. Nàng giờ phút này nhưng là không có mặc quần áo, liền một cái khăn tắm, vốn muốn cùng cuồng tiếp tục, có thể không nghĩ tới Tuyết Ly lúc này tới. Yagami Kyo cũng có chút xấu hổ, Tuyết Ly an vị ở giường vừa cảm giác tốt luống cuống, không biết rõ mình muốn mới phải. Yagami Kyo nhìn Tuyết Ly có chút nóng nảy nhãn thần, còn có kia không biết làm sao dáng vẻ, cảm giác mình không nên đối xử với nàng như thế. Cho nên, đem chăn cho vén lên, kéo Tuyết Ly vào trong ngực, nếu lên trời đem ngươi đưa đến bên cạnh ta, như vậy, ta lại không thể cho ngươi bị thương tổn. Yagami Kyo đem Tuyết Ly kéo vào trong ngực sau, xoay mình, để cho nàng ngủ ở chính giữa. Hắn và Temari ngay tại nàng hai bên, nhưng là, ngươi không ngại ta là một con hồ ly tinh sao? Tuyết Ly nằm ở hai người bên trong. Tuyệt mỹ mặt đẹp tất cả đều là nghi hoặc. Ách, ngươi thế nào biết rõ? Yagami Kyo có không yên lòng. Tự mình ở biết rõ cái này sự tình sau đó, vẫn thật là rất để ý. Đoán, nhân loại không phải đều rất không ưa những thứ này sao? Ta vốn là hồ ly. Mặc dù không giải thích được có thể biến thành người, nhưng ta bản thân vẫn là hồ ly. Hiện tại biến thành người, không thì càng thêm là hồ ly tinh sao? Người không ghét sao? Tuyết Ly tuyệt mỹ mặt đẹp, bởi vì nghi hoặc cùng đơn thuần. Cái này làm cho Yagami Kyo nhìn luôn nghĩ thương tiếc nàng. Temari cũng là mỹ nữ. Nàng nhìn Tuyết Ly như vậy, đều bị mê chặt, muốn nàng là nam nói. Thế nào cũng không khả năng đối với nàng buông tay. Hồ ly tinh thế nào? Đó là tới thiên tứ cho ta. Lại nói, ta Yagami Kyo không có thứ gì. Liền có mấy người nữ nhân, ngươi còn lấy lại cho ta, coi như ngươi là hồ ly tinh, cuối cùng ngươi có thể gạt ta cái gì, ta có đáng giá gì như ngươi vậy lấy thân báo đáp đến gần ta, sau đó lừa gạt đi ta đồ vật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,